Chương 2107, chân chính kinh khủng, ngươi tìm kiếm một cái thế giới như vậy, không chỉ là muốn biết đi. Cuối cùng tiểu nha đầu chậm chậm nói ra, ngươi khẳng định là muốn đi lên, vạn thế đến nay, chỉ cần người biết chuyện này thì sẽ muốn đi lên, không chỉ là riêng ngươi muốn đi lên. Chẳng qua là có ít người liền xem như muốn đi lên, đều bất lực, quản chi là hắn cường đại tới đâu cũng không được, không sai, ta đích xác là muốn đi lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như vẻn vẹn một cái truyền ngôn, cũng không đáng phải đi ta ngược dòng tìm hiểu, không đáng ta đi đào móc, vậy ngươi đi lên lại vì cái gì? Bảo vật. Đào mệnh. Lại hoặc là có ý đồ khác, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, bất quá, ngươi không giống như là người chạy trối chết, nếu như ngươi chỉ vì sinh tồn, tuyệt đối sẽ không đợi đến hôm nay, đã ngươi đi địa phương kia không phải là vì đào mệnh, cái kia chính là tất có ý đồ khác. Vậy phụ thân của ngươi lại vì cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu nha đầu, cười nói ra, phụ thân ngươi cũng không phải vì đào mệnh, nếu không phải là vì đào mệnh, cần gì phải đi một cái thế giới như vậy đâu, phải biết, đi một cái thế giới như vậy đó là vô cùng gian nan, quản chi cường đại như phụ thân ngươi, chỉ sợ đều cần bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, vạn cổ đến nay, người chân chính có thể đi dạng địa phương này, đó là lác đác không có mấy. Giống chúng ta dạng này một cái kỷ nguyên, coi như một chút cái gọi là hắc ám cự đầu cũng không được, đó là một cái thế giới không tồn tại, từ từng cái kỷ nguyên đi tới, người biết thế giới này lác đác không có mấy, mà người có thể đi vào thế giới này, cái kia chính là càng thêm lác đác không có mấy. Tiểu nha đầu trầm mặc một chút, cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói ra, mặc dù ta không rõ ràng phụ thân ta suy nghĩ trong lòng, nhưng, hắn nguyện ý trở về, chỉ sợ là vì ức vạn sinh linh, bằng không hắn liền không có tất yếu trở lại nữa. Cái này đích xác là có chút đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, đổi lại người có chút tư tâm, tất nhiên có thể đi lên, vậy liền không cần thiết trở lại nữa, trở về đó cũng là một con đường chết. Nếu như nói, ngươi là vì cứu vớt kỷ nguyên của ngươi mà lên đi mà nói, chỉ sợ sẽ để cho ngươi thất vọng, nơi đó không giống như trong tưởng tượng của ngươi, trong đó chỉ sợ cũng không có đồ vật ngươi muốn có được. Cuối cùng tiểu nha đầu chậm chậm nói ra, nếu như mà có, phụ thân ta cũng sẽ không tay không mà về, thế giới của ta cũng sẽ không không còn tồn tại, đó là ngươi phụ thân, mà không phải ta. Phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, ta là ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, lại nói, ai nói ta đi lên là vì cứu vớt thế giới của ta rồi, ai nói ta đi lên chính là vì ức vạn sinh linh rồi, vậy ngươi vì cái gì? Tiểu nha đầu lập tức nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ vì đào mệnh. Nếu như Lý Thất Dạ thật vì đào mệnh, chỉ sợ không chỉ có sẽ chỉ làm như vậy, hắn còn có rất nhiều cách làm, vì chính ta. Lý Thất Dạ nhìn rất xa xôi, chậm chậm nói ra, ta chỉ là một cái tục nhân mà thôi, một cái người bình thường mà thôi, không có khát vọng vĩ đại gì, chỉ là vì chính mình mà thôi, ta chỉ là muốn vì ta chính mình mà chiến, bởi vì ta chính là ta, không phải ác ma, cũng không phải chúa cứu thế, ta chỉ muốn vì ta một mực tiếp tục đánh. Tìm kiếm trong nội tâm đáp án kia, ngươi muốn đáp án là cái gì? Tiểu nha đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là hướng xa xôi chỗ nhìn lại. Nếu như ngươi muốn trường sinh loại hình mà nói, hừ, ta khuyên ngươi, hay là chết cái ý niệm này đi. Tiểu nha đầu cũng nhìn không thấu Lý Thất Dạ, chỉ có thể là tại một cái phạm vi lớn đi suy đoán, nói ra, trường sinh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, mặc dù ta chưa chắc là thế gian người dũng cảm nhất, nhưng, tử vong cũng không phải là quá đáng sợ, thế gian còn có rất nhiều việc so với tử vong càng đáng sợ hơn. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ xuyên phá trời này, ta sẽ một trận chiến đến cùng, không cần quay đầu, không cần chiếu cố, chỉ sợ ở thế giới cuối cùng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Tiểu nha đầu lạnh lùng nói. Bởi vì phụ thân nàng là một cái kỷ nguyên đỉnh phong nhất, nàng biết lấy rất nhiều chuyện, thế gian đáng sợ sự tình ta kinh lịch nhiều lắm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, lại đáng sợ một lần cũng không có cái gì không tầm thường, vậy ngươi cảm thấy đáng sợ là cái gì? Trận chiến cuối cùng sao? Lại hoặc là cổ minh? Tiểu nha đầu hỏi, lời này của ngươi nói đến có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói ra, tại kỷ nguyên của ngươi, chưa chắc có cổ minh, nhưng ngươi lại biết cổ minh, đây thật là có ý tứ, mà lại ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn như vậy hỏi, cái này thật sự là rất có ý tứ, không nên quên, ta biết Cổ Minh lai lịch. Tiểu nha đầu lạnh lùng nói, ngươi không nhất định gặp qua Cổ Minh, chí ít tại thời đại của ngươi ngươi không nhất định gặp qua Cổ Minh, về sau ngươi bị phong tại trong lụa vàng, vậy liền khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nói không sai, nhưng, coi như tại ta thì thay ta chưa thấy qua, ta y nguyên biết Cổ Minh lai lịch. Tiểu nha đầu chậm chậm nói ra, những vật này cũng không phải Cổ Minh cáo tri ta, phụ thân ngươi sao? Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu nha đầu, nhàn nhạt nói ra, có lẽ là một người nào đó đầu nhập vào hắc ám nói cho ngươi, chắc chắn sẽ có người biết một ít gì đó. Tiểu nha đầu trầm mặc không nói, nàng không muốn đi đàm luận chuyện như vậy, xem ra, trong này rất khúc chiết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, xem ra không chỉ là có người phản bội ngươi hoặc là phụ thân ngươi, hắn còn du thuyết ngươi, khuyên ngươi cùng hắn cùng nhau đầu nhập hắc ám, hắn còn nói cho một chút chuyện càng kinh khủng. Hoặc là hắn tại nói cho ngươi, phụ thân ngươi che giấu một ít chuyện, có kinh thiên nội tình không có nói cho ngươi biết, hắn muốn mượn lời như vậy dao động tâm của ngươi, nhưng, ngươi nhưng không có bị dao động, coi như tiểu nha đầu không muốn đi nói, Lý Thất Dạ cũng đoán được 8-9 phần 10, nếu như ngươi cho rằng Cổ Minh rất đáng sợ, như vậy, ngươi liền 10 phần sai, Cổ Minh đây chẳng qua là đáng sợ bắt đầu mà thôi, tiểu nha đầu lạnh lùng nói ra, Cổ Minh cũng tốt, hắc ám cũng được, quản chi là thương thiên, đều chưa chắc đáng sợ nhất, tại một ít chuyện phía sau, có càng thêm đáng sợ đồ vật, ta biết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đã làm theo tất cả khởi nguyên, mặc dù cần một chút thời gian, nhưng, chung quy là để cho ta hiểu ra hiểu thấu, chính là bởi vì như vậy, ta càng cần hơn đi thế giới kia một chuyến, ta cần làm một cái tham chiếu mà thôi, thì tính sao? Tiểu nha đầu lạnh lùng nói ra, coi như ngươi có thế một trận chiến đến cuối cùng, coi như ngươi một trận chiến đến cuối cùng thắng được. Ngươi cũng chưa chắc có thế như ngươi mong muốn, coi ngươi cho rằng ngươi có thể chấp chưởng thế gian tất cả thời điểm, kinh khủng vậy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, giống như Cổ Minh một dạng, vậy chỉ bất quá là mê vụ chỗ sâu nho nhỏ một góc mà thôi, là như vậy không có ý nghĩa, là như vậy không đáng giá được nhắc tới, ngươi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, trên thực tế, ngươi cũng không biết chân chính kinh khủng là cái gì, ngươi tối đa cũng chỉ là có một cái suy đoán. Một cái hình dáng, một cái ý nghĩ mà thôi, vậy thì thế nào? Tiểu nha đầu lạnh lùng nói ra, phụ thân ta nhìn càng thêm xa, chỉ bất quá hắn không nguyện ý hướng thế nhân nhất lên mà thôi. Điểm này thật đúng là bị Lý Thất Dạ đoán đúng, tiểu nha đầu nàng đích xác không biết phía sau chân chính kinh khủng, nhưng nàng lại đoán được một chút, bởi vì nàng bị người du thuyết đằng sau, nàng từng đi chất vấn qua phụ thân của nàng, cho nên, ngươi còn không biết chân chính kinh khủng là cái gì. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta có thể nói cho ngươi, chân chính kinh khủng, không phải Cổ Minh, cũng không phải Lão Tặc Thiên, cũng không phải phía sau này cái gọi là kinh khủng, tựa như ngươi tưởng tượng kinh khủng. Chân chính kinh khủng là lòng người, không có cái gì so với lòng người càng khủng bố hơn, nếu như lòng người đều không khủng bố, thế gian liền không có kinh khủng, đây chính là tạo thành tất cả mọi thứ nguyên nhân, đây cũng là tất cả mọi thứ đầu nguồn. Lý Thất Dạ lời như vậy để tiểu nha đầu tâm thần vì đó chấn động, hoặc là thế gian thật là có chỗ vị chân chính kinh khủng, nhưng là so với lòng người đến, cái gọi là chân chính kinh khủng cũng không tính là cái gì. Kinh nghiệm của nàng chính là thuyết minh chính xác nhất, kinh khủng lớn hơn nữa, đó cũng là khởi nguyên từ lòng người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận trận chiến kia có hay không kết quả, ta đều sẽ một trận chiến đến cùng, dũng cảm tiến tới, mặc kệ chiến ở đâu. Ta đều sẽ tiếp tục đánh, coi như tận cùng thế giới không có, như vậy thì chiến đến càng cuối cùng. Nói đến đây, hắn hai mắt mãnh liệt, nhưng, ngươi cho rằng ngươi đã thắng được sao? Trầm mặc rất lâu sau đó, tiểu nha đầu chậm chậm nói, kinh khủng bắt nguồn từ lòng người, dũng khí cũng là bắt nguồn từ lòng người, chỉ cần tâm ta theo tại, ta liền nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Lý Thất Dạ cho tiểu nha đầu tốt nhất đáp án, hoặc là ngươi nói đúng. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thán nói ra, nhưng, phụ thân ta nói qua, coi như không có thương thiên phán quyết, cũng sẽ có mặt khác phán quyết, thương thiên phán quyết cũng không đáng sợ, còn có càng đáng sợ, cho nên, phụ thân ngươi trong nội tâm có chỗ dao động. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, phụ thân ta không phải người như vậy. Tiểu nha đầu lập tức quát to, thần thái có vẻ hơi kích động, nha đầu, ngươi sẽ sai ý của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải là nói ngươi phụ thân đối với mình tín ngưỡng dao động, mà là hắn đối với mình dao động, coi như hắn tự nhận là có thế chiến đến cuối cùng, hắn cũng không nhất định cho là mình có thể bảo tồn thế giới của mình, giống như như lời ngươi nói một dạng, cái này đều không phải là kinh khủng nhất, càng kinh khủng hơn nữa. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân ngươi mới có thể không có đem chân chính bí mật nói cho ngươi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tiểu nha đầu bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng nhẹ nhàng nói ra, ngươi nói không sai, cho nên phụ thân ta để cho ta trốn, muốn đem ta đưa lên, cái kia không nhất định thấy hữu dụng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chí ít còn tính là có một hy vọng. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng nói ra, phụ thân hắn biết, có một số việc so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho nên, cuối cùng là hắn từ bỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bởi vì hắn rõ ràng, coi như hắn thật có thể tiếp tục đánh, cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì, như như lời ngươi nói, hoặc là lời này là hắn nói, càng kinh khủng hơn nữa sự tình. Đây cũng là vì cái gì cùng ngươi thân nhất mật người sẽ đầu nhập hắc ám, lời như vậy, để tiểu nha đầu rơi vào trầm mặc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.